Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 831, bàn cổ hộ thiên đạo, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao cao tại thượng trật tự thánh mẫu. Hiển lộ rõ ràng ra thần linh bao quát chúng sinh cao ngạo. Khinh miệt tư thái. Tại nàng phía dưới, bàn cổ cũng không ngẩng đầu lên. Còn tại ra sức vung chặt phía trước vân tường. Thề không bỏ qua, bàn cổ. Ngươi lại không dừng tay. Không người có thể cứu được ngươi. Trật tự thánh mẫu tức giận nói. Không còn thường ngày tư thái. Lúc này, nàng hai bên trái phải hiện ra từng đạo thân ảnh vĩ ngạn. Tất cả đều căm tức nhìn phía dưới bàn cổ. Ta thiếu các đại đạo thần linh nhân quả đã trả. Nhưng thần quyền tướng tàn sát hỗn độn ma thần. Ta tự nhiên phản kháng. Hôm nay, ta bàn cổ chắc chắn chặt đứt chí cao quy tắc. Cái này hỗn độn cũng không phải các ngươi tùy ý làm bậy bàn cờ. Hỗn độn không chỉ là thuộc về các ngươi, còn thuộc về chúng sinh. Bàn cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nâng đao, bắp thịt cả người kéo căng. Kình phong vờn quanh thân. Lực lượng cảm giác nổ tung. Chư vị đại đạo thần linh cùng nhau huy trưởng chụp về phía bàn cổ. Thân hình vĩ ngạn to lớn bàn cổ tại trước mặt bọn hắn cũng lộ ra nhỏ bé. Bàn cổ ngửa mặt lên trời vung lên. Đại đao vung mạnh ra một đạo rưỡi tròn. Khủng bố pháp lực như lũ quét bộc phát. Vọt thẳng tản mạn đại đạo thần linh. Hàn tuyệt trên đỉnh đầu vô biên biển mây cũng bị chém ra một đầu không gì sánh được bát ngát khe hở. Tựa như trời phân hai nửa. Bàn cổ tiếp tục vung chặt phía trước vân tường. Mỗi vung một đao, thân hình đột nhiên cất cao. Hàn tuyệt thần sắc cổ quái. Bàn cổ cùng trật tự thánh mẫu trở mặt rồi. Trước đó không phải còn giúp lấy bàn cổ. Tựa hồ là bởi vì thần quyền tướng tàn sát hỗn độn ma thần. Có thể ngươi bàn cổ trước đó không phải cũng làm việc này. Hàn tuyệt bỗng nhiên nhìn không rõ. Bàn cổ đến cùng đứng đầu nào. Đến cùng vì cái gì mục tiêu mà làm việc. Diễn hóa huyễn tượng phá toái. Hàn tuyệt mở to mắt, lâm vào trầm tư bên trong. Hắn đang muốn tiếp tục vận dụng diễn hóa công năng. Một thanh âm vang vọng trong óc của hắn. Hôm nay, ta bàn cổ phục sinh ta chu sát hỗn độn ma thần. Nhìn hỗn độn ma thần phản kháng thần quyền tướng. Không còn là thần linh quân cờ. Lật tung đại đạo thần linh bá quyền. Một lần nữa định ra hỗn độn trật tự. Hỗn độn thuộc về hỗn độn ma thần làm chủ. Còn có thể phục sinh. Dù là Hàn Tuyệt đều nghe được cũng nhiệt huyết sôi trào. Quảng cáo. Chỉ là. Ta không phải hỗn độn ma thần a, ngươi đánh sai điện thoại. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới bàn cổ ở thời điểm này khiêu phản. Hướng thần quyền tướng khai chiến. Bất quá cũng bình thường. Thần quyền tướng hẳn là bắt lấy hồng mông ma thần. Kết quả thuận đường ngay cả hỗn độn ma thần cùng một chỗ thu thập. Thân là hỗn độn ma thần bàn cổ có thể làm. Nói như vậy đến, bàn cổ trước đó chỉ là diễn trò. Một bên là vì thành tựu hồng mông ma thần. Một bên có nắm chắc phục sinh hỗn độn ma thần. Có thể phục sinh hỗn độn ma thần. Đó là cái gì thủ đoạn? Hàn Tuyệt có chút trông mà thèm. Bàn cổ hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt nhìn trước mắt đột nhiên nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Không khỏi sửng sốt. Bàn cổ vì sao báo mộng? Ta tiếp nhận hắn báo mộng. Có hay không nguy hiểm, cần khấu trừ 900 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Sau đó đồng ý bàn cổ báo mộng. Mộng cảnh là Hàn Tuyệt trước đó tiến vào diễn hóa huyễn tượng. Bốn phương tám hướng tất cả đều là biển mây. Bàn cổ liền đứng ở phía trước. Nhìn xuống Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ở tại trước mặt. Liền như là một cái con kiến nhỏ. Mà bàn cổ là núi. Là trong thần thoại cao nhất núi. Bàn cổ mở miệng nói. Hôm nay ta không chỉ là vì hỗn độn ma thần mở một đầu không thể nào đường. Cũng là vì ngươi. Vì thiên đạo mở một con đường sống. Hàn Tuyệt nhíu mày. Thần quyền tướng không chỉ là giết hỗn độn ma thần. Cũng giết thiên đạo sinh linh. Nói cách khác. Thần quyền tướng sẽ hủy diệt thiên đạo. Ta cần ngươi che chở thiên đạo. Thiên đạo ai quản lý làm chủ không quan trọng. Chỉ cần thiên đạo có thể còn sống xuống dưới. thiên đạo chúng sinh có thể sống được tốt. Bàn cổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trầm giọng nói ra, thì ra là thế, bàn cổ sở dĩ làm như thế, mục đích thực sự là vì thiên đạo. Toàn bộ thiên đạo đều xem như bàn cổ huyết mạch, hắn tương đương với đang vì mình nhi nữ hậu thế chống lại. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ thiên đạo, nhưng chỉ có thể là dốc hết toàn lực. Bàn cổ lộ ra dáng tươi cười, nói, ta một mực tại quan sát ngươi, ngươi luôn nói chỉ vì chính mình, nhưng thiên đạo mỗi lần gặp nạn, ngươi cũng sẽ đứng ra, đây cũng là ngươi hàng phục bàn tâm. Ta không có truy cứu nguyên nhân của ngươi, ngươi đối với thiên đạo có công. Hàn Tuyệt sắc mặt bình tĩnh, trong lòng xấu hổ, kỳ thật hắn thật là vì chính mình, chí ít hắn cảm thấy như vậy, giúp thiên đạo, cũng chỉ là trong phạm vi năng lực. Thần quyền tướng chính là chí cao thần quyền, trong hỗn độn lực lượng mạnh nhất, mặc dù khám phá hư ảo, cũng vô pháp ngăn cản, thần quyền tướng có được xóa đi chân thực tồn tại năng lực. Mặc dù hỗn độn ma thần liên thủ, cũng ngăn không được thần quyền tướng, ta sẽ hết sức, tại thần quyền tướng đi vào thiên đạo trước đem bọn hắn ngăn lại. Đương nhiên, cũng có thể là không cản được đến, ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đạo sinh linh chỉ cần tại hỗn độn, liền chạy không được thần quyền tướng diệt sát. Đoàn kết tốt thiên đạo, tùy thời nghênh chiến, dù có chết, cũng phải dốc hết toàn lực. Bàn cổ ánh mắt sáng rực nói. Thoại âm rơi xuống, mộng cảnh đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt, trong lòng của hắn hỏi thăm. Vừa rồi bàn cổ nói với ta nói là thật hay không, cần khấu trừ 900 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục là thật. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hắn bỗng nhiên bắt đầu nhìn thẳng vào bàn cổ. Bàn cổ cũng không có trong tưởng tượng của hắn bết bát như vậy. Vị này cự thần khí tiết hay là rất mạnh. Tại không có đạo tràng tình huống dưới, dám nhấc lên phản kháng thần quyền tướng đại chiến. Rất cương. Mặc dù vị này bàn cổ không phải bàn cổ bản tôn, cũng không biết bàn cổ sống lại bao nhiêu ma thần. Nếu có thể kéo một đoạn thời gian, vậy liền kéo đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn đột nhiên cảm giác được Liệu Ám Hoa Minh Hựu Nhất Thôn. Hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Nếu như hắn diệt 10.000 thần quyền tướng, còn có bàn cổ duy trì hắn, bàn cổ bản tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn không rõ ràng lắm đâu. Có lẽ có thể cùng hỗn độn thần minh vịn xoay cổ tay đâu. Hàn Tuyệt truyền âm cho Huyền Đô Thánh Tôn, đem bàn cổ lộ ra tin tức nói cho Huyền Đô Thánh Tôn. Quảng cáo, về phần Huyền Đô Thánh Tôn an bài như thế nào, vậy liền không liên quan Hàn Tuyệt sự tình. Dù sao đối kháng thần quyền tướng lúc, thiên đạo không tạo nên trợ giúp. Hàn Tuyệt lườm Hồng Duyên một chút, mới tiến vào Hồng Mông Thiên Lao 20.000 năm. Khoảng cách nô dịch thành công còn sớm. Hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là chờ đợi, thiên uy còn chưa tan đi đi. Bàn cổ còn tại vung đao. Hàn Tuyệt không rõ ràng bàn cổ muốn làm gì. Chặt đứt chí cao quy tắc có thể ảnh hưởng đến thần quyền tướng. Có lẽ có thể. Hàn Tuyệt đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng không hiểu rõ thần quyền tướng. Thần quyền tướng có thể hay không tại đại đạo bên trong bất tử bất diệt. 10.000 tôn làm sao cũng đánh không chết đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt giật mình trong lòng. Lúc này mới ý thức được chính mình đem thần quyền tướng nghĩ đơn giản. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người bàn cổ. Lão ca, thêm chút sức, đánh ngã bọn hắn. Cuối cùng để cho ta tới thu hoạch đầu người liền tốt. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Một bên khác, hỗn độn đã gió nổi mây phun. Tất cả đại đạo thần linh tất cả đều phóng tới một chỗ. Thần Bào đạo nhân cũng là một trong số đó. Hắn xuyên thẳng qua tại trong thời không loạn lưu. Chào mày, bàn cổ đến cùng muốn làm gì? Thần Bào đạo nhân trong lòng hoang mang, không khỏi chậm lại tốc độ. Luôn cảm thấy chuyến này rất nguy hiểm. Hay là chậm một chút đi. Lễ Giáng sinh à, các ngươi ăn quả táo sao? Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng.